Trường Sinh Đảo, chương 21, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, giao thủ. Chưa KHDN biết phương phương giúp PC hành DM cộng thế nào. Chỉ su riêng Phật CN mục DT tích muốn tiên. Mà, Phật giới không thể oi DK nặt chân DHT bến trái DT ấn thôi cũng điêu bủ làm cho ngừa bi ta khiếp sợ không thôi với ngừa đi tạ cô ra kế huệ TQCH này. Kinh của trường sinh DVQV ảo rô. Không phả si nói ngược ri đi ib cang dk nập phu của trường sinh dt na yupo chỉ plh biết tư duy như một cái máy thôi sao? Máy móc gì mà vừa to gan vừa âm hiểm dt tên mvdrc này thế? Đây là suy nghĩ mơ chung của tờ vdrt cả ua nhấp minh ngược kỳ vừa nghe daily tược những lờ mô kỳ gen nói. Chỉ lai like là... Nhữ mông việc này đợt cược coi là tuyệt mật của trường sinh đê quả kiêu. Không ngờ lai cô gái này là Uri có thể vì hờ mô kỳ hợt nói ra như vậy. Thầu tiễn nghe xong cũng toát mồ hôi hột. Kế hoẹ ớt từ 32 năm trước mà cô thích nói là nói thế sao? Cũng phạt si nắm cha gióc thành công DVD á chứ y. Hachin thật tê quy em nghĩ về quy vì trong DTL ru như vậy. Cũng chỉ cu có cô gái này mới dám bá BC loa đê quy bồ bồ nhữ dung chuyện như vậy cho đoám ngượt si kia nghe. Nếu đồ ế Queen Stellar biết điêu bược, không chết cũng bị VQV vặt lông cho xem. Queen, chúng tôi lên DF cảm cô này không có ác ý. Hai ngược kỳ gì của Vatican vội DH chứng ra dạp bi thích. Dù sao vẫn còn DBMF bang sống chung trên DK nị kha cực cu. Tốt nhất là không nên DH trả VDRC tội quá DKT váng với DHK cối phương. Không có ác ý thì tránh sang một bên. Đội VB ta chói hai đờ dưa này gửi về tổng bộ DVĩa. Gen là BC lắc cổ tay nói. Chiếc vòng tay màu DDMRN tuyền trên tay cô cũng lóe sáng. Rồi nhanh chóng chuyển hóa thành một DM côi găng tay kim loạt Dri. Trên MU bàn tay có Donio Khazu PC nổi hình một chiếc mai rùa. Một trong bốn bà cô vật lớn của trượp minh sinh DK nà âm vô. Huyền vũ thủ, mạ HDNH mồm thật. Dù bọn ta bị TQ áp chế không dùng DHK cược toàn lực. Nhưng chỉ dựa vào cô mà cũng muốn bắt bọn ta sao? Nực cửa hy, cô gái mặc cung trang nói vậy. Nhưng 81 thanh kiếm điêu bều được thu hồi, che chắm trước cơ thể ẩn. Rõ ràng là sợ ai DVQVO là si tiện tay ném đi cha. A-Z-DF cà Phật, nếu tạt vi hạ không lầm, ngài lên đi chặt cô này cũng là vì có mục DHDX riêng mà. Chắc không muốn sử dụng toàn lực để PLH rồi bịt trục xua QT khỏi DK này sớm chứ VQV. Mà cùng bị IBK áp chế thì bập drone tăng tuy không tự phủ. Nhưng cũng tự thớ vì không phả si quá yếu ớt. Ừ, DVQV úng là ta không thể phê VH dùng được quá 9.99. Sucus mạ li TNHQ nếu muốn ở lạ ri trên đây trả du. Nhưng đối phó với hai đức cu sa các ngườn ni. Vẫn còn thừa sư kích. Gen tự tin nói. Đúng lúc này. Hai thiên sư oi đờ đột nhiên chen vào. Các vị KHK, nếu như có việc cờ sun giả UP quyết, vậy bọn ta xin trước. Queen, chúng tôi xin phép, đi, đê hi là đi thế nào? Trở về lỡ các ngược bi bô bô cái mồm ra thì không phải y kế hoạch của bọn ta hỏng bét à? Gen cửa ti lạ mô kê NH. Vâng, ngài muốn chúng ta làm gì? Hai thiên sư IBK mặt đê kiền lạ ri. Muốn bọn ta không biết thì từ DPLH thật su DTE nừng có nói DH chi. Rõ ràng con nhỏ này muốn kiếm chuyện. Tuy vậy cả kỳ 2 GHKKT sáng suốt ngậm mồm lạ li ti. Không nói ra, dùng linh hồn, ký vào thết này cho ta. Gen phất tay, một quyệt yên trục cổ hiện ra. Đến chỗ hai thiên sư su. Hai ngược si DHT bọc xong, Sakahat-kc mặt biến đổi tiên tục, nhìn qua hết sức khó xử. Cái này, chúng tôi, đừng nói nhà tầm nữ Ska, ký hay không nào, không ký thì liên thủ với hai DF cất na kia DK nánh với ta xem. Gen Mimic T kiên nhẫn nói, không, không dám, chúng tôi ký. Hai thiên sướng quy lắc đen nần phải yêu nguy ngược vi. Thân ở nhân giới, bọn họ biến rõ thực lực của chừa keng sinh đà phô mạ li tên nh đê về yến mư bê xê nào. Cho dù đều chỉ vi dùng DC không quá 10, sư ích mày bê canh cứu, họ vẫn không có cửa tha ten. Vản lạm kỳ nếu không đê mố cược cô gái này gật đâm vật cu, thì muốn ra khỏi đa bạc cô cũng không đê vê bê ước. Đợi cao tầng của trường sinh DHT Pakio đờ cổng loạt TQT kéo đê ý chuyến. Đe sung nào trả phê VH chết. Thôi thì ký vậy. Làm vẻ mặt DHK cao khổ. Dùng máu và linh hồn ký lên quyệp lơn trục. Hai thiên sứt cúi đâm vập ru thi lễ giờ về quy vị tiêu chuẩn. Vậy, Queen, chúng tôi đê ý chui trước. Ừ, đuy DHK ký. Mẫu vi hôm nữ gia ngựa ấy của bọn ta sẽ DFC đến thăm hỏi sau. Gen tùy ý phất tay đờ giáp. Chiều MV là vài cái phơ sút tay này lạ bi làm cho pháp ta cô xung quanh hai thiên sứ VB bị BMF tay DHD ổi. Lực lượng biểu áp chế cũng có thể dùng trở lạt si. Vâng, vậy hẹn gặp lạc kỳ, Queen, hai ngườm phi cung kính DNN pháp. Rồi nhanh chóng giả đi phóng sư gióc mạ VQVNH bà ở TTN thân. 9, 99, 11, 12, đuyến 15, sức mẹ trơn kêu thì dừng lạc kỳ. Cơ thể y hai ngược ski thoáng vặn vẹo rồi biến mấu. Hiển nhiên thực nghiệm đã Oyo không cho phép BVDRT cức sư Úc mạ in nào trên 10. Năng lượng kêu tồn tạ kỳ. Trước khi DVDRI còn ném cho hai người Liti ở lẹ chi một cái nhìn thương hạ cu si. Vậy, chúng ta bà giáp DVQ via khơ cu chứ nhỉ KHK. Gen quay sang nhếch môi cực chi nói với hai người bi còn là Oni. Cuồng vọng, cô gái mặc cung trang hét lớn một tiếng rồi hai tay liên tục bắp CT quyết. 81 thanh kiếm tấu cản kết thành một trận pháp phưa VBC tạp. Từ bốn phương tám hướng lao về phía Gen. Thập lờn tiễn nhìn thất kiêu huy một màn này không khỏi biến sát. Kiếm trận cô gái này tùy tiện đoánh ra cũng không dưới vảy bê can tiễn chiều tỷ HKKCH của HVBN. Ngừa đi của tiên giới. Thật sự toàn lũ quái thai mà. Đúng lúc này ha kết cân cạp lơm thơ vê quy vi vạn áo của mình bịm quy ai DMX xó nắt dầm lờ đi. Rồi một sư FC mạ PVHTNH không tưởng DBM hắn ném ra xa tít. Huỳnh huỳnh huỳnh, tờ cúc cả kỳ 81 thanh kiếm đíp kêu đi âm chúng xuống chỗ thờ vin tiễn và gen đứa trinh. Cả ua một vùng khói bụi mịt mù. Không khí như dao Saka TVC. Mặt DKOSQT xung quanh hình thành những viên vệt cặt sâu không thất kiwi DVB ấy. Nếu Ha Tần vẫn còn ở đâm vó, giờ kỳ này trăm phờ cần trăm là thành thiết xiên. Chỉ là nhìn kỹ lạ kỳ gì. Tớ sút cảm quy phi kiếm đợt kiều như DK há càng dừng lẹ chi một cách kỳ quái trên không trung. Như đê quâm phả li ti một vật vô hình gì DH đô. Không thanh kiếm nào có thể ca ra pơm sâu vào thêm một phân. Tất cả DT nếu bịm chặn lạp ly ở cách gen một mét. Cô ta có huyền vũ thủ. Tấm móc công như vậy không xuyên qua đê ly tược đờ dâu. DKTV vi bần tăng thử xem. Tiểm su hòa thượng than nhẹ rồi chắc tay lật dầm nhầm QM một đíp quẹ FCN kinh nào DCO làm cả FC ngược đri tỏa ra Phật quang màu vàng cùng nhữ VQ viên chữn phạ TQN. Không ngừng chùi FCN DVQ vi ổng xung quanh. Hắm DVDA phân tích một lượt tình thế hiện tạ về quy vỉa. Cô gái này sợ rằng ninh đo nang là chìa khóa duy nhớ hoài DVD cây háo mi VN ra khỏi Decanazzo lúc này. Nói gì thì nói. Cũng phạp vì áp chế cô ta DHDA. Từ sau lưng Tiệt Xu Hòa Thượng, một hư ảnh Delita Si Phật hiện ra. Hành DV bỗng y hệt như Ha Cần. Tiệp V Quy View Hòa Thượng giơ tay. DTT Azupi Phật sau lưng cũng giơ tay. Một quyền mạ canh mẽ giáng vào gen với lớp bà Sô vệ vô hình ở quanh cô. Từng tiếng A Quy Em A Mi Chem như trong hư không vang lên. Không khí cho V Quy VN đợt cộng. Một quyền bá DBM Pạt Nô. Tiếp dẫn sứ giả Như Lai Pháp Thân. Phật Đê Mố Cộng Sơn Hà. Dầm. Tiếng nổ lớn vang lên. Sóng cho giúp đê trộng lan ra xung quanh làm khu DMXPLHT bị xu lõm sâu xuống hẳn mấm xi mét. Cát bụi mị sút mù. Thậm chí vách Donna phía sau cũng báu đầu ru xua vê quy vịt hiện những vệt nư cúc thật lớn. Lên đê quến tận DTN cun núi. Chỉ KHK là dưỡm ra cái hố sâu toang toác đíp cấm phi. Gen vẫn đang đê bước khung thẳng. Khoanh tay trước ngực, nở một nụ cửa chi chế nhạ cây ô vào hư ả xuân tượng Phật to lớn kia. Ánh sáng từ chiếc găng tay lơ kép lạc yinh không ngừng. Ồ, không đờ dược rồi. Ta cho đánh lạch kỳ DVD-rô. Gen cửa mô kỳ nói. Huyền vũ thủ quẻ ô nhiên lợi hạm kỳ. Tiềm ru hòa thượng ngưng trọng nói. HTTN Deep Cả Bát DF Vân Phù MHDT Decani vẻ ôn hòa an dưỡng của mình. Ừ, đo dương nhiên là lợi hạp ly. Nếu tính ra cũng phà cây mạ VQVNH bà Tê Quyên cấm chế trên đê cao sầm râu này DDM rô. Từ HKKC là không đoại đê cao ến 50. Sữa mạ huynh kêu 2 DKTV ấn pha các ngược bi có DK nánh đến Tết Tây cũng chẳng qua DTE ược DKO. Gen bắt đồ khơ cu châm chọc. Học theo dáng DVB hiệu mơ suy tên lưu manh DK há càng ư móc hiếp dân nhà lành. Ta DCA có tiền. Ta điêu pay có quyền. Các ngựa cây không phục hả. Thế thì xuyên qua lớp bà bô vệ mà cắp drơn ta DHS. Thờ giòn tiễn ở xa xa nhìn một màn này lầm bờ kết cây em phiên dị giọc là ui ý nghít na câu nói của Gen. Toát mồ hôi hột, cô gái này, còn bá đoẹ cây ô hơn hắm. Hừ, chỉ núp sau lớp bàm cô vệ có gì hay ho mà tự đoá VQVC. Có giỏi, cô gái mặc cung trang đê quy giang nghiến răng nói thì chợt ngừng lạt ti. Nhanh chóng DH chưa một thanh phi kiếm lên cha TQN trước mặt. Cong, crack, thanh phi kiếm va chạm cùm với huyền vũ thủ phát ra nhữ trinh tiếng nư sút vỡ ghê rợn rồi tan thành nhiều mà vê đênh. Dư lực của cú DTN ấy bê cam vẫn còn. Tiếp xúc thân mật với da mặt của cô ta. Bóp, cô gái mặc cung trang xoay mập phi vòng hoa lệ trên không rồi rơi xuống đê bê ấn với một tư thế khó coi. Nhưng cũng nhanh chóng chật vật đê mố cứng lên. Đê quy rồi ma quy tê là ten en hát băng lúc này đê ca tê vê kỳ vẻ oán độc nhìn về phía gen lúc này đợt càng điêu pắm xí tạ vê quy vịa chỗ mình đuôi ong mơ suy dây trước. Tiệt của hòa thượng, phủi phủi lớp đê tê tê ức đoá trên ngực kỳ rồi nhìn sang. Càng thêm khiếp đạp vê bê mờ. Cô gái này vừa đê cao xá một miếng đê mố cấy lớn về phía hắn. Lẹ chi chạ ri sang công kích tu chân giặc kia. Tốc đê cao sổ thật khủng khiếp. Và lực tay cũng làm người y ta tuyệt vọng. Một DBM bấm phá vỡ phi kiếm. Đồ ấy là cái khái niệm gì? Vậy mà trông cô ta hờ cây hợt như chẳng mất chút sư DC nào. Quá mạnh. Quẻ nhiên là một trong ba ngừa kỳ DVD giữa viên đợt cờ bu chưa bồng sinh DTE à cô. Lâu rồi không DBM bánh nhau. Sướng tay thật, chị gái xinh DM kẹp nói DM súng. Núp sau lớp bà khô vệ có gì hay ho. DT Kiwi đợt cánh ngựa soi sướng hơn nhiều. Gen nở nụ cửa kỳ gì tươi như hoa. À phạp vi rồi. Chị gái xinh DKTV ẹp. Không, chị gái vêu mặt. Chị tên là gì ở hi nhỉ lai. À. Còn sư cọ đê mấy chẳng kia nữ pha. Nói tên luôn đây. Ta còn vờn hai đờ dư cha dài dài. Biết tên cho dễ nói chuyện. Gen Lạm Kỳ làm một bộ dáng khiêm tốn học hỏi. Nhưng rất nhanh Lạm Si Chùa Cần Sang Kiệt Têu ra lệnh như Mập Si Đờ Giạp Ly Ca Đê Ca Tê Vương Phố Đếp Vàng Ư Vê Quy Vi Si Hiếp Dân Lành. Đạt TN M Băng Băng, truyền nhân của Không Linh Kiếm Phái. Xin Đơ Sược Chỉ Tê Quy Giáo. Đạm Băng Băng Chùi Đê Chùi Vết Máu Trên Miệng. Nhổ ra một chiếc răng nho nhỏ. Khôi phục lạt kỳ bộ dáng là PLHTNH lùng nói. Chỉ là hai tay đoang NKTVM chặt chuôi thanh kiếm bị cây gãy điêu bã bóp chặt DKTVN mươi x hà lít ra từng lớp xương chá mông. Thêm vào sát khí mãnh liệt không ngừng tập trung vào gen. Bờ giúp tăng tên Sinva, DV Yến từ Tây Trúc, đã hát ca cam băng băng thí chủ. Tình hình này xin hãy bỏ qua mọi ân oán. Cùng thoát khỏi nơi này trước đã. Ta phả chi báo cho DT Nạ Kỳ Phật biết về dã tâm của triều Mi Vinh sinh DH chặt cô sớm nhớ vịt có thể ẩn. Tiệp V Quy View Hòa Thượng nói rồi. Trần DKT vạp lên như IB Cang chữ vàng kim. Đo nướng sóng vai cùng đạt TNM băng băng. Được, cô ta nhiều nhấu cũng chỉ có thể cây dùng SLTC mạ mô KNH ngang với chúng ta thôi. Nếu vẫn không đê quay ánh đê kỳ ực thì ta sẽ liều mạ mông cả VBN cô ta lạ si. Ngươi hãy dập vì khỏi điêu pay nhanh nhớ KHKT có thể DVB. Đạt TNM băng băng quyết DC oán nói. Đơn giả ẩn vì cô ta biết rõ. Hai người Oni có hợp sư HDC cũng không thể xuyên qua lớp bảo ua hộ của Gen. Lúc này an nguy của tiên Phật hai giới mới là quan trọng nhấm quy tê. Cô gái này không ngờn lúc khờ cần cấp lạ xui có thể lai vư KKT bỏ an nguy của bà VBN thân vì mục đê quýt lớn. Ôi ôi, nói nhiều quá DVDRO, tiếp tục được chưa vậy? Gen Mimic T kiên nhẫn thúc giục. Trước hết ngươi cờ ra pơm chân cô ta một lát DHD á. Đạ Dòm băng băng nói với tiềm của Hòa Thượng. Được, tiểu Hòa Thượng cũng nhanh chóng ứng tiếng. Cơ thể su lạ chi sáng lên Phật quang. Hà Lít lấn ni ra thêm một hạ két châu. Khẽ niệm, Nam Mô Thập Phương Thượng Minh chú Tam Bà VBO. Xin phát lòng DHT Pạ Si Bi. Tiếp dẫn chúng con vào tránh DD Mạ Cô. Lập tướng từ chuỗi hạ móc ca tê châu có ba hạ sút lớn nhớ oai bừng sáng kim quang. Từ DKTVO, ba pho tượng đê kia kỳ Phật to lớn hùng vĩ hiện ra, là pho tượng tam thế, ngồi kết già trên tóa sen. DVD Zupu đội mũ quàm quy na, dái tai dài, mình mặc áo màu cánh rán. Vẻ mặt từ bi tỏa ra DK nừng đo nợt Phật quang mà anh mẽ. Tam thế là, nhiên đăng cổ Phật DBAC diện quá khư MV, hiện thế Như Lai pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Vịu Lai Di Lặc tôn Phật đo nạ chi diện tương lai. Ba pho tượng này đột nhiên hiện ra rồi biến mơ vịt, chia thành ba phương vịt, vừa bao vây lất tây gen, hình thành một vùng tam giác đo đặc biệt mà trong DTE nó. Thơ ô ni gian bịn điêu pà ô nô lộn. Quá khứ PVH, hiện tạo uy, tương lai cùng song hành. Khi ba pho tượng Phật này xua VBT hiện, trong phạm vi hình tam giác mà chúng bao phủ, thờ hy gian như bịn ngưng đo nọng là âm vi tạt ni một đợt chỉ hát ca cam cố đê ý chuyện. Gen đê ý chột nhiên phát hiện cơ thể mình đờm sang cử DV ổng chậm lạm phi. Tuy dùng sư ông mạ cun cũng miễn cưỡng di chuyển DB ước. Nhưng cứ di chuyển đê ý trượt vài bước lạ li tì thơ kỳ phía trước hoa lên. Đê ý chùa su óc có chút choáng váng. Đòi ý anh thần lạc kỳ thì thơ dòi mình vẫn đờ bang ở vị trí cũ. Bên trong vùng tam giác này, thật si gian cứ VB như vậy bị KHK chậm lạt vi. Hay thìm QNH thỏa mông tua ngược. Lớp bà ô vệ của Huyền Vũ Thủ cũng không ngăn đờ dược loạm ri công kích này làm gen cũng phạc kỳ chật vật một phen. Huyền Vũ Thủ có thể FC miễn dị VBCH tuyệt DHD ối với công kích vật lý hoặc có thực thể vi. Nhưng như ung thư kỳ xuyên thờ kỳ không này thì DM cành bó tay bất lực. Cái trò này hay thật, nhưng cũng chỉ giữa DVQ vượt ta trong một thời gian ngắn thôi. Dùng xong ngươi cũng hết hơi rồi. Điều biện làm gì tiếp nào? Tuy bịt vây khốn nhưng gen cũng không cả phê vê ha tem thấm si khó trị KTVU. Ngược ly của tiên Phật hai giới. Nếu một chút khả năng cũng không có thì kinh DKHKO cần hao tâm phí sư cây như vậy buộc bọn họ ra mặt. Tạ chi hạ chỉu cần cờ vim chân cô vài phút thôi. Sát chiêu chính DC hàng ở đặt tê quyên kia. Tiềm phu hòa thượng lúc này đê mấy trầm phu đê mờ cả đê ly tập si mồ hôi. Nhưng vẫn giơ vê quy vịt lễ đê ép vộ đê bác. Nhưng trong thâm tâm hà on lúc này không yên bình tí nào. Lực lượng của thờ vi y gian. Vậy mà bịt cô gái này mặt mơn mẽ làm cho có chút xê dịn. Dù không nhiều, nhưng chỉ FC DVQ vơn thuở giòn sử dụng Synapse mà XNH điêu pệch làm như vậy. Tố chấn cơ thềm quy phả kỳ gì đẹp DHT bến mưu VBC như thế nào chứ? Vốn sau khi sử dụng thư ân này DNN phê PLH vây khốn DVI ổi thủ. Hắn còn có thể cây thi triệt dần thêm một chiêu thư vích khác nữ gia đùa KHK kết liễu. Nhưng gen không hề bó tay chị Kusu chói trước sư VQVC mà FCNH này. Mà liên tục cố ga KTV cử DBM bộng không ngừng. Buộc tiểu yêu hòa thượng phả phi toàn lực chấp CN áp cô lạ ni. Dốc hết chút nguyện lực cuối cùng của hắn. Làm gì còn thờ xui gian làm chuyện khác. Kiểu cả VQV chỉ y giữa như thế này thôi. HKTVN cũng không nắm chá móc mình có thể cu chị su DTT ứng DKT vượt bao lâu nữ ska. Ẩn dưới lớp vỏ thiếu nước kia quả móc thật chân chính là một con quái vật mà. Tỉa yêu hòa thượng thập em than trong đùa du. Gen nhìn sang, đạt TTM băng băng lúc này đo nang nhá BMF em mắt nhập đi in. Cả VB ngửa du pi lơ lửng trên không. Xung quanh cô ta 81 thanh kiếm bay lòng vòng theo như hát ca càng quỹ tích kỳ lạ. Nhìn qua cũng khá là DTTF mà mít tê. Đúng là 81 thanh. Thanh kiếm lúc trước bị lai gen DBM Pazapom vỡ vậy mà chỉ một lúc sau đê cao xã hồi phục. Đạ giòm băng băng vẫn nhắm mắt. Nhưng từng thanh kiếm như có market. Dầu hần đuôn bay DHD đến những cung ví trí xung quanh gen rồi cố demo kịa kinh luôn ở đó. Không ngừng xoay tròn phát ra những sợi tơ linh lực nhỏ. Đến khi 81 thanh đã vào vị trí. Cô ta mới mở má vịt, bấm quyết, hy vọng kiếm trận chấn phái của ta giúp cô DK nược tận hứng. Quyền của trường sinh DTN Kuso à, bà Moki bà ấy 49, 9981, cửu cung thất TTT tinh, không linh kiếm trận, giết, đã cờ mờ băng băng hét lớn một tiếng. Kết thúc các thủ ấn lít phước tê quy xê tạc, đưa bàn tay lên bóp mạnh vào một cái. Như in thanh kiếm đang bao vây gen ông rung lên ư khung tiếng. Rồi tỏa ra như KTV hòa quanh rực rỡ. Từ từng thanh kiếm tỏa ra như VQ viên sợi tơ mỏng liên kết với những thanh kiếm khác. Cuối cùng hình thành một cái lồng đoa giác khổng lồ. Thân hình gen hoàn toàn biến MVBT trong DF vó. 25 năm trước thờ VI Delhi tỉa kim hiện tạ phi. Lớp robot DHD ấy cu tiên của trái DHT bấn ra DKT vơm ki. Sau 7 năm nghiên cứ khơ cu và không ngừng thử nghiệm. Thế nhưng DF vợt robot đầm phu tiên demo cược tung ra cùng những phi công DK nược DNN phào tạm râu kỹ càng trong nhớt mơng phòng luyện tập giả BMF lập với mất QC. DHD ổ GKTVN như 100. Lệ chi tham gia nhiệm vụ Donner Li Tu Tiên không phạt ni là chiến Donner Zupu. Trận chiến với chúng thờ KTVN liên minh còn 3 năm nữ KTVA. Theo lời Li Ti của thiếu niên DF cược gọi là kinh đo yó. Lúc này cũng trả âm vi tìm ra DHD đối thủ mà đê quay ánh. Còn luyện tập thì các phi công DFC á luyện với nhau chán chê rồi. Biết sao đơ sược. Thả NM họa thế giới mà. Nhiệm vụ DTKQ tiên của lớp robot này tuy không phạt Dri là chiến DVS tu nhưng cũng không kém phở móc vinh quang. DVS là khai phá mặt trăng. Cách thức và công nghệ thì IMI cung cấp. Còn nhân sự, tiến DKO làm việc phạt bi xem con ngược QC có thể làm Deli tên MLTCDHKKO nào rồi. Yêu cần nu thứ ba của Liên Hiệp Quốc là con ngừa đi muốn ra ngoài vũ trụ. Vậy thì mặt trăng chính là QFC DKT VM DVD Li tu tiên của con ngừa huy ngoài trái đồ ất. Nên công trình kiến tạo hô hệ sinh thái cùng nhữ bồng thứ BMF có thềm quy giúp cho con ngược ly tồn tạ đi đờ dược ở nơi đờ dây hết sư cách đế trược xem trọng. Đờ hu tiên là phả cây có nước. Trên mặt trăng cũng có nước. Nhưng thành phẩm stone tạ phi dấp CTX, lạ kỳ gì thực dinh bị lẫn trong các tập minh tạ FP cho giáp khác nhau. Khó mà sử dụng DHK cược. Vậy thì chuyển nước từ trái đơ quy tê lên. Đây là một công trình khổng lồ. Vì vậy IMI mới đi ưa ra quyết đâm vị khuôn cờ vin 2 năm điều về VQV chùa VBN bịt quy. Trong 2 năm này. Một lượng lớn thiết bị cây chế tạp lâu cổng không gian. Thư FC công nghệ mà Liên Hiệp Quốc thèm dò dãi DPL hột nhiên xuất hiện khắp DVQV ấy các vùng biển trên thế giới. Rồi đòi ông loạm quy tê mở ra. Cứm quy như một cái đê cuộng không DTT ấy. Nước biển bị rô ào ào rút đây. Xuyên qua không gian. Đuyến thẳng mặt trăng. Trên mặt trăng. Trường sinh Demercato DNN Phang lơ lửng cách bề mặt của nơi này khoảng 1 km. Từ bên trong không ngừng bay ra các loa âm vi robot tự động thăm dò và DB ưa ra những KTV số liệu phân tích về tổng bộ. Trên DVD hình của tòa nhà cao nhất nơi trung tâm hòn DHD Akuso. Lớp kính phòng hộ được mở ra. Hai ngược ly. Một nam một nữ ua DV Yang DKHK ứng nhìn xuống khối lập phương sáng bừng ngay dưới tòa nhà cao nhất. Bên dưới nó là một nòng pháo khổng lồ. Với đê củ lọa dây dở phứa BC tạ FCP kết nối DCN khai BKP nơi trên đa bạc rô. Cô gái với mái tóc dài ngang lưng. Khuôn mặt xua két chờ móc tuyệt thế. Hàng mi như tranh vẽ. Mang DV bay đủ đặc đi ấy chem và khí chấu của ngựa phi đẹp cổ đầy chú yến phương DV bông. Chỉ là khoác trên ngựa Jupy cô lạp vi là bộ váy áo của các cô gái thờ đi hiện DDE mẹ bi. Cùng một chiếc tha VBT lưng màu chắp minh của Vin quanh eo. Tuy vậy vẫn làm nổi bật dáng ngựa ấy thướt tha của cô. Khóe miệng thỉnh thoả tê quyên cong lên làm giả ý cờ huy khiến bấm quy tê cứ giáp ai nhìn vào cũng phả ni cả mi chem thơ đi dễ chị mô cu. Thiếu niên với khuôn mặt thanh tú. Chỉ KTV là không thể y nhìn ra bìa nu tình cảo mi vi em. Dáng ngừa kỳ rong ròng cao. Mặc một bộ đồ chát tê tênh toát. Trắng như màu tóc của hắn, lúc này DKTV Delitang không ngừng bịt như KTV cơn gió lạ tanh thổi bay phơ VQVP phới. Cùng cặp mà HKKT vàng với những DQ chiểm chiều MVN động không ngừng bên trong. Khiến ngựa ấy ta phả ri mê mang nếu như nhìn thẳng trực tiếp vào. Hai ngựa ti này chính là lãnh DTTAVO cao nhấn của tổ chứ BCIMI mà cầu thế giới DKH Kang phả chi dựa vào. King và Queen. Queen nhìn bóng lưng thiếu niên DH Phang DBME Pứ Linh trên DTE hình tòa nhà cao nhớ VDRT của IMI. Qua bợt vai hắc, có thể nhìn thức vi mặt trăng là một mả khung chắc yinh xóa bên dưới. Lúc này chẳng phá âm vi là cả côn xa VBC mỹ lệ gì. Nhưng cũng có những đuôi yểm DVQV đặc biệt riêng. Với thiệu MV lực hơn xa ngược kỳ thừa dung. Cùng DM cứng từ DPL hộ cao này. Họ có thể PLH nhìn thấm phi giấm XT nhiều thứ. Rồi đột nhiên cô hỏi. Kinh, sử dụng pháo chính sẽ không sao chứ móc. Thứ VB này mỗi năm chỉ TQ bắn được một LBMF pen thôi đua kỳ. Không sao, Dù sao Liên Hiệp Quốc cũng đẹp vang phả vi y gấn rút chùa huần bị cho cuộc chiến kháng thầu mi vn. Sau khi xem những khung tư liệu về chúng thờ VQVNDK nó, bọn họ chẳng có tâm tư mà tấn công chúng ta lúc này DTNO. Kinh lãnh DV kem trả su lầm phi. Anh biết y em muốn nói DK ha kến thư móc khác mà. Quyên đưa tay vén mái tóc DH Phang bị lai gió thổi phấp phới của mình. Nhẹ giọng nói, dù có thể BMF dùng lớp bảo ô vệ của Huyền Vũ thủ ngăn cả ở TTN. Nhưng thỉnh thoảng uông tận hưởng chút gió lạ mic NH. Cảm giác cũng không tệ. Tiên, Phật, ma tam giới. Bọn họ luôn khai thác một chiều tài nguyên của trái DVQ via MOKT này. Nhưng kể ẩn từ khi chưa ông sinh đạp vô hiện ra, DTQ ả lén lút điêu pi giấu nhiều. Các sức quy giá xuất hiện đâm vật của không có DKN Moku mối nào có thể cu DH tép oán trước. Hình như the PLHT kiêng kỵ chúng ta, nhưng cũng không thềm không demo kề phòng. Queen kệt ra nhữ VQ Vinh lo lá Vinh gần DKTV của mình. Tạn pem thầu ri bọn họ sẽ không đổ đê bến chúng ta đòi dâu. Không ai muốn trực tiếp DHK cối mặt với thờ VBN giới cày. Họ vẫn cần chúng ta đê chui trước. Rằng co với chúng thờ HDN liên minh. Sau đó cả hai bên càng tổn thơ giáp lớn càng tốt. Lúc deep có mới ba kít DTN ra tay. Kinh khẳng định, như vậy. Sau khi chúng ta đua u xong với chúng thờ móc liên minh, chẳng phà Moki sẽ rơi vào tay họ sao? Quyền lo lá keng hỏi, vẫn biết thiếu niên trước MTQT mình DHJ luôn suy tính mọi chuyện rất tét chu toàn. Nhưng theo bản năng của phụ nữ ki, cô vẫn cả âm thơ hi rất TTT nhiều biến cố có thể VQV sật di ra. Có nhiều thư PLH. Không phà tây cấm quy tính trước là có thể dô ra được. Queen, nếu như không phạt ni phát đê bổng chiến tranh mà vẫn có thể na ra pơm giữa KHK DB ước chưa ông sinh DMX Sayo. Giả KHK xử là ngừa ti lãnh địa xô ba giới kia. Cô có làm không? Kinh DPL hột nhiên hỏi. Đương nhiên làm. Queen trả BMF LK với vẻ khó hiểm của. Dù market thơm si gian hơn việc trực tiếp điêu bánh lên trường sinh DM cả đồ giờ VDRT nhiều. Kinh Lạp Vi hỏi, nếu không phạt vì chiến tranh mà vẫn có thể dô nắm giữa lai nơi này. Tin giả linh ai cũng muốn cạp đơ. Dù có mất cả dô trăm năm DTN nữ oya. Quyền nghĩ KTV một chút rồi khẳng demo kia anh. Rồi giờ quy tê nhanh cô hỉa kêu ra vắc yên DVQV. Chẳng lẽ anh muốn cho bọn họ một cơ hội có thể nắm giữa cây chừa linh sinh đòe teo mà không phải UP chiến tranh. Chỉ PVH MPLHT thờ si gian thôi. Là thiên tài chiến anh nhà DC đến 7 năm trước đòi ó. Nếu có cơ hội như vậy. Khẳng DFVFCNH cả ba giới đâm vều sẽ cử ngượt ki trà trộn vào tham gia. Lúc DM có chỉ HKK cần một trong hai chúng ta ở trên Delita Ono thực nghiệm. DBMPL có thể dễ dàng bán lít đờ cược những mông ngực ki ở bên ngoài của tam giới này. Cha hỏi DVQV ra DFCFVH tem thông đoại yô không gian của bọn họ. Sau DF có phá hủy nó. Anh muốn dùng pháo chính báo ẩn vào cổng không gian DH Đô. Quyền hỏi với giọng không cha cách cha giúp. Vì tuy pháo chính của chừa vinh sinh DTEA Đô giờ kết mạ canh. Nhưng bắt vào một cổng không gian thiên nhiên. Toàn bộ năng lượng sẽ bị BMF phân tán ra khắp vũ trụ. Làm sao có thể KTV phá hủy nó đo được? Không, pháo chính của chừa tê quyên sinh DBMF bạt cô. Sau lập lơn cậu huy tạ cô mặt trang này sẽ không dùng đê bến nữ ca. Tôi muốn cạc kỳ tạ ua nó một chút. Có thứ VB này. Hãy sai ngừa cây âm thầu DKHK ưa cho ngừa ski của Liên Hiệp Quốc. Sau này chính bọn họ sẽ là ngừa Moki DQ rồi ẩn tiện con DKT vừa VB DPLN nhân gian của ba giới kia. Kinh nói rồi, rút trong túi áo ra một chiếc DM kỹ Kusa. Đây chưa cho Queen, bản thiết kế bom không gian. Queen là dòm nhờ Kim Đê Quê Yọc. Rồi cô bừng tỉnh ninh, Kinh vẫn luôn như vậy. Luôn để lạ si ra sút nhiều DKT vừa KT vênh lui. Thậm chí là khơn này bọn họ có thua trận. Con ngừa hy vẫn còn chủ bài này DVD phản kháng. Cộng thêm thực nghiệm DVQ và UA làm phòng tuyến. Nếu thư cu này DF cược xả ẩn xuống QT ra với quy mô lớn. Lực lượng của ngừa ri thừa pồng cũng có thể làm tiên nhân. Đâm vạp bi Phật, mà chủ cùng chúng thập drone khiếp sợ. Đã đi là trong trừ V bên hợp trừ V quy viên sinh điều payo thơm móc KT bạp bi. Còn nếu thá V bên, chỉnh cập drone biết vị trí thông địa xua của tam giới. Nói cho Liên Hiệp Quốc, bọn họ cũng không ưa đê quê giám ngọa V quy vỉa giới luôn bòn rút tài nguyên trái đê xe dô chẳng kém thần giới này là bao. Việc nã bom vào thông DF vạ xua chìm quy là sớm muộn. Nếu như mỗi một quốc gia chịt quy dùng một quẻ KHK bom không gian bắn vào thông DK nạ khô thôi. Cảo MV thế giới cùng Bắc sẽ là khỏa V đênh 200 quẻ. Như vậy thông điêu bảy cô có kiên cố DK nến D mấy châu chỉ HKK sợ cũng sẽ tan tành. Thực nghiệm DKT và L thì lạ uy thành cái lồng lớn đơ suệt quy dụ tiên Phật ma tam giới điêu pến. Chỉ KHK cập BME pen hỏi ra vị trí thông đạ khô. Tiên, Phật, ma, chỉ KTV sợ hết đê kỳ ường đê xe ạt chân đến trái đồ âm mó KT rồi. Làm gì còn thực lực mà uy hiếp chứ HK càng sinh DVQ vạt nô nứt na. Nhưng nếu như bom không gian này 3KTVN về phía chúng ta thì sao? Queen là íp kỳ hỏi. Cô gái này có thể cây nghiết đê ly tên giơ PLHT nhiều và PVHNDH chề hệ lụy. Dù chừa mông sinh đờ dẹp vô có thể di đê bộng không ngừng. Nhưng nếu không chùa PVHN bị mà bịm quy băm quy en chúng bởi những VQ viên thứ lai này. Cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Mất vì chính khách đo gió. Chỉ VB cầm lợi ích DVBU lớn đi chùều có thể đơ thử. Tuy bây giờ bọn họ sợ chừa khung sinh đảm râu, nhưng không có nghĩ xua là tương lai cũng vậy. Bom không gian vô dụng với chúng ta. Vạc lạt ti, mất kiwi trăm năm nữm ra, họ cũng không dám làm thế DHDO. Kinh khẳng đê mấy chỉ FCNH cha DC chắn. Rồi hám QN kết thúc DPL hối thoạt ni với Queen. Xoay ngựa ni DTNI vào phòng đâm viều hành chính. Nói vào với máy tính trung ương. Pháo chính chuẩn bị xong chưa? Còn 30 giây nữ PVH ta thưa kinh. Giọng nói lanh là CNH của một cô gái vang lên trong căn phòng. Hệ thống chuộc yên bị VQV hoàn tấm QT. Bắn DTE dù DTE ếm ngược. 20, 15. Bên ngoài chưa tê quyên sinh đi chòe bô nhìn vào. Hai phía DDE mầm của hòn Dabasco như bịch một lực lượng cổ quái tách ra. Giữa Ska trận pháp DTT ược cố ý xây dựng dựa trên những kiến trúc nhà cửa. Công trình trên hòn hòn DCA bô hiện ra hư à inh một khối lập phương màu trắng khổng lồ. Durang xoay tít không ngừng. Bên dưới nó là một nòng pháo cực lớn. Có thể hình dung thế này. Nếu DBME bật ngang tòa nhà của tập Delhi toàn IMI, có lẽ cũng sẽ hình thành một khẩm su pháo tương tự. Khối lập phương liên tục quay với tốc Delhi tổ chóng mặt, tỏa ra từng trận ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng từ KHKKP nơi trong thiên hà như đê quyều bị nó HTTP thủ. DFCO dồn về chừa V bên sinh DVQ và KTVO. Ánh sáng nó tỏa ra, chính là ánh sáng hủy diệt mà kinh náo mi VM giữa, cũng là DHTP anh phách thờ cus quang của tiên giới, hay Holy Light của Vatican. Lúc khối lập phương không ngừng xoay tròn, một bộ phận ánh sáng theo những trình ống dẫn dày DHKK, truyền tảm si vào nòng pháo phía bên dưới, làm thức này sáng lên, Delhi tỏ rực. Thậm chí có giấy cu hiệu muốn trả cây y ra. Đây là nguyên nhân mỗi năm chỉ HKK có thể HKK sử dụng đê cuộc pháo chính này một lầu. Năng lượng QDVIS nạc đờ rủ. DT nàng tảm phi xuống nòng pháo. Giọng nói lành lạt mơn của cô gái vang lên thông báo cho kinh tiến trình của việc khởi đo nộng chủ pháo này. Hạc chế năng lượng kêu chỉ ở MVIC-40. Kinh ra lệnh vào bộ DMCAM. Rõ, còn 10 giây. 10, 9, pháo chính chùa Sun bị móc xong. Còn 3 giây, 2 giây, 1, 0, bá Vin, xoẹt. Một tia sáng cực mạ PVHTNH với mật độ dày đê mố cặc từ nóng pháo chính bắn ra. Nhắm thẳng xuống mặt trăng bên dưới. Tờ giáp cạt như ép xênh chỗ nó DH phi qua đâm vều không có hiện tượng nào khác ngoài trực tiếp biến mất. Không tan nát, không bốc hơi. Cứ VB như vậy mà biến MHDT. Tất cả rồ như ôm nơi mà ánh sáng này điêu pi qua. DBM é pến từng nguyên tử nhỏ nhơ kít cũng phà kỳ tan giã. Kết thúc tiến trình, pháo chính đo yang thu lạ ri. Mặt trên của bề mặt mặt trăng. Lúc này DB á hình thành một cái hố sâu không thân li ti đê ý choáy. Chiều rộng cũng theo một vòng quét 180 độ của pháo chính mà nhìn không ra bờ IBK bến. Độ sâu và rộng đĩa đạch mưa oi thích hợp. Chuẩn bị đổ nước bìa ẩn xuống. Cổng không gian ba mic TDM ý chờ dâu mở. Màng lọc chùa giúp bị ẩn. Chuẩn bị hoàn tất. Ba moca TDM cầm ru đê cổ nước bị ẩn xuống. Xác nhận độ mặn chỉ PLH còn trong khoảng 0.0105 PPT hoặc tới 1 PPT. Tư TTC là phờ giòn nghìn đợt có. Kinh thờ ơ nghe những báo cáo DF càng không ngừng vang lên của máy tính chủ. HDV Yang nghĩ lại tiếp những kế hoại BKCH cả kỳ tạm pho tiếp theo. Vậy còn như IBK sinh vật bìa KTVN bị ua hút vào cổng không gian thì sao? Giọng nói của Queen lạ Tây DV đột nhiên vang lên. Cô Đê Quy Dư Dung ngoài chờ Vim ngâm một lúc rồi cũng theo hắn vào trong phòng. Đặt bên cạt mơn bàn Hà Vin một cốc cà phê nóng hổi. Bên kia cổng không gian đã dựng một lớp lưới chắn. Không cho bấm mic tê cư oi sinh vật nào đờ di qua trong phạm VBM vi 10 km rồi. Có lẽ là DTN, kinh DH cháp, cũng không khách khí mà cầm quy em cốc cà phê lên ba vê quy vịt điểm ru nhắc im nháp. Dù rằng Halit chẳng cả mi chem thơ yi nó có vì PLH gì. Nhưng những thư kỳ cô gái này DPLH tưa cho. Hắn luôn dùng triệt đâm về vi. Anh luôn tính trước hết rồi nhịt mơ. Queen mì VBM cười íp kỳ. Cô cũng không muốn như ong sinh vật vùng nước mặn bị oi cuốn điến Dray phả chi chết khi cho KTVT lượng nước thay DK nổi. Sau khi có nước, mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn. Thiết bịt ngăn cách khí của Kuz. Giúp hình thành một cái lồng lớn cỡ một thành phố đợt cực dựng lên. Delita ẩm bà rô cung cơ BMFPOC cho con ngừa ấy. Sinh sống và thực vật phát chia BMFPEN. Lớp ngừa về quy vịa máy đợt su tiên sau khi ra DKHK ẩm ri cũng trở thành THK càng lớp công nhân chấp CT lượng cực cao. Làm việc xây dựng các công trình trở nên drone giả FCN hơn bao giờ vi hết. Những lao DTE ổng cao KDP này có thể quy họa oai động liên tục. Chỉ VB cập lơn thay phi công là DK nước. Việc phi công thay phiên nhau DTE nhiều khi ở TTN ngườm ki máy. Xây dựng, lắm quy pi giáp nhữ dung công trình có DTE nổ khó cao. Cũng coi như một bài tập nâng cao khạt mơ năng thao tác của bọn họ lên rõ rệt. Cây xanh cũng điêu bược nhữ trinh phi thuyền vận tà bi trừ phvhn dvqv ến không ngừng. Từng tỉa ly tu khu với hệ sinh thái đặc biệt được lập ra. Liên Hiệp Quốc cũng có nhữ mông phi thuyền vận trừ vin từ trước. Nhưng chỉ ở trong phạ kim vi bề mặt trái đồ ơ két. Nhưng từ khi nhữ trinh cổng không gian đo dược trường sinh DH chập cô mở ra miễn phí. Việc vận chuyển trở lên DK nơn rào gần hơn The Y nhiều. Công nghệ của trường sinh DHT Pico vượt qua thế giới này không biết bao nhiêu năm. Bao hàm tất cả các mặt, sinh học, khoa học kỹ thuật, không gian, năng lượng, v.v. Chẳng hiểu su họ là cây những keng chi thư nếp xê này ở DCO ra. Nhưng với sự giúp đỡ của những keng công nghệ này, nhiều việc tưởng chừng như không thệt lạ đi xa ri ra trước mặt toàn bộ cư dân đi phê vê hata cập ru. Sau 2 năm chùa giúp bị y nâng cơ tép và xây dựng, những cư dân DVQV li tu tiên của DVQV đa cực cu đê chả thực sự di chuyển lít lên và sinh sống trên mặt trận. Một năm trước trận chiến kháng thờ chín, IMI đã hoàn thành demo kiều kiện cuối cùng của mình. Làm cho con ngượt ni có DF vượt một cất quy đo nỉa KTVM ngoài vũ trụ. Từ DMK có thể PVH bá cần DTT du suy nghĩ móc tới các hành tinh khác. Con ngượt phi, chân chính có thể PVH bước ra ngoài vũ trụ rồi. Cách chương.